Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 246 Kizaru. Người gây chuyện lớn rồi. Hiện tại tư tướng, nghĩ phải bắt được hắn khả năng, đã đến gần vô hạn với không? Trừ phi là gặp cùng Sengoku một người trong đó gia nhập thêm đến 5-1, hoặc là 6-1 thì có thể. Kizaru. Hôm nay, người gây chuyện lớn rồi. Bùng nổ lôi điện chi lực sau Yagami Kyo. Haki lẫm nhiên hắn, lạnh lùng mắt nhìn Kizaru. Hiện nay hắn, bộc phát ra lôi hệ năng lực. Như vậy hắn Kizaru tốc độ ánh sáng ở trước mặt hắn có thể liền không có bất kỳ ưu thế tốc độ. Ùng ục Kizaru chật vật nuốt nước miếng một cái. Có chút sợ hãi nhìn trước mặt hỏa ma. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn hỏa ma lại sẽ có cái này loại năng lực đi. Lôi điện, có cùng tốc độ ánh sáng liếc mắt tốc độ. Nhưng là, đan vòng uy lực nói. Thành thật mà nói, hắn Kizaru tia chớp năng lực uy lực. Tại lôi điện lực công kích cùng lực tàn phá trên, đều không có cách nào so sánh. Tia chớp năng lực chính là lợi dụng quang tử tới thi triển. Quang tử năng lực, nhượng tốc độ của hắn có tốc độ ánh sáng tốc độ di động. Đồng thời, tại chiêu thức phương diện, tia chớp năng lực lực xuyên thấu tương đối khá. Nhưng là, lực tàn phá còn có lực công kích cũng không bằng lôi điện chi lực. Lôi điện năng lực tại lực xuyên thấu phương diện tự nhiên là có điểm so ra kém laser. Tia chớp năng lực chính là laser. Điểm này Yagami Kyo thậm chí. Nhưng là, lôi điện năng lực cùng tia chớp năng lực đều có mỗi người ưu thế. Cũng cùng có tốc độ ánh sáng tốc độ. Đối với Yagami Kyo mà nói, lôi điện năng lực cùng tia chớp năng lực, chỉ cần là hắn tới sử dụng nói, đều sẽ vô cùng cường đại. Nhưng đối với Kizaru cái này chỉ biết rõ nhờ cậy quả thực năng lực người mà nói, chính là không có thể khiếp sợ phát huy ra tia chớp năng lực uy lực. Hiện nay, hắn coi như là kể cả còn lại tam tướng cùng một chỗ đối phó giờ phút này hỏa ma. Thành thật mà nói, hắn chính là ngay cả tự vệ đều không phải là rất có tự tin. Bởi vì Yagami Kyo có cùng hắn giống nhau tốc độ, hắn cho tới nay đáng tự hào nhất tốc độ. Tại Yagami Kyo trước mặt không có ưu thế sao? Chính hắn liền thật khủng hoảng. Điều này sao có thể? Một người có được hai loại thuộc tính khác nhau năng lực. Điều này sao có thể? Akainu cũng không thể tin được. Loại này sự tình cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Không có gì không thể nào. Akainu, coi như là đan loại thuộc tính ta, cũng có thể đưa ngươi ngược sát ngàn vạn lần. Nếu như không phải ta đan dùng hỏa diễm năng lực toàn lực đối phó các ngươi bốn người không có phần thắng chút nào nói, ta còn không muốn bùng nổ từ Skypiea thần Ino nơi nào lấy được lôi điện năng lực đây. Hiện tại, lôi hỏa song hệ năng lực đồng thời thi triển. Các ngươi tư tướng lấy cái gì tới đấu với ta? Yagami Kyo vừa nói. Hai tay phải đưa lên. Tại bàn tay trái trong lòng nắm một đóa ngọn lửa màu tím thẫm. Bàn tay phải tâm chính là nắm màu tím một đoàn lôi điện chi lực. Toàn thân bị ngọn lửa màu tím cùng sấm sét màu tím cởi bao trùm Yagami Kyo. Nhìn qua chính là như vậy nhượng người sinh ra lòng kiêng kỵ ý. Vốn là hỏa diễm năng lực hắn, nhưng một mình đấu phương diện cũng đã là vô địch hắn. Hiện tại lại có lôi điện chi lực, một mình đấu dưới tình huống vô địch, nhảy lên hai dưới tình huống hắn hỏa ma cũng có thể vô địch. Thậm chí là một chọi ba, tại hắn hỏa ma có được lôi hỏa song thuộc tính sau. Một chọi ba cũng có thể vô địch, còn như có thể hay không nhảy lên bốn còn có thể hay không thể vô địch. Điểm này liền không biết rõ. Suy suy ảo ảo, Yagami Kyo từ từ đi hướng về phía trước Kizaru. Cũng không có thoáng cái liền bùng nổ chính mình tốc độ ánh sáng. Mà là từ từ đi tới. Cho hắn làm cường đại hơn áp lực. Hưu, nhưng là, Yagami Kyo mới vừa hành động sau. Lam Hồ Ly liền thứ nhất không sợ chết xông lên. Là thoáng cái tựu ra hiện tại hắn bên người. Trên tay nắm băng tiễn. Không chút do dự bổ về phía Yagami Kyo đầu. Lam Hồ Ly cái này chủ động tấn công hành vi. Nhượng bị sợ ở Kizaru thoáng cái liền giật mình tỉnh lại. Quá chậm, Isdet đột nhiên xuất hiện. Ở khác người xem ra, đây đã là thật nhanh. Nhưng là, cái này ở Yagami Kyo trong mắt, chính là chậm có thể. Ồ ha ha, thật sao? Isdet biết rõ mình nam nhân cường đại bao nhiêu. Nhưng là, nàng chính là không chịu thua. Coi như là đã bị hắn cho chinh phục cũng tốt. Nàng luôn muốn khiêu chiến hắn. Đương nhiên, đang khiêu chiến điều kiện tiên quyết hạ. Không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng mới được. Hả? Đương Isdet tiếng nói rơi xuống. Yagami Kyo liền cảm nhận được. Bên người xuất hiện số lớn băng thứ. Cái này quỷ dị như vậy chế tạo ra băng thứ. Nhượng rất nhiều người cả kinh. Khu vực băng thứ. Isdet cười lạnh nhìn mình Haki phu quân. Kiều quát một tiếng. Tại thân thể bọn họ chung quanh trống rỗng xuất hiện rậm rạp chằng chịt băng thứ. Chính là mãnh liệt đối với. Đúng. Yagami Kyo chợt đâm đi qua. Siêu siêu, số lớn băng thứ hướng về phía Yagami Kyo bắn mà xuống. Cái này rậm rạp chằng chịt băng thứ. Nhượng rất nhiều người giật mình. Quá đột ngột, hỏa ma có thể né tránh sao? Đồng thời, Isdet ngón này cho biểu hiện quá lợi hại. Nhượng rất nhiều người đều chú ý tới Isdet không đơn giản. Đoàng đoàng đoàng cắn cắn cắn, số lớn băng thứ nhằm phía Yagami Kyo. Rậm rạp chằng chịt bắn. Đem Yagami Kyo mới vừa rồi đứng lấy địa phương. Đều nuốt mất. Mà mọi người cũng không có nhìn thấy Yagami Kyo có thể trốn ra được. Cũng không biết rõ rốt cuộc thế nào. Cái này hải quân nữ tính đại tướng. Thực lực cũng là vẫn luôn đang ẩn núp. Rất nhiều người đều nhìn ra Isdet thực lực và trước rõ ràng không giống nhau. Thành công sao? Sengoku bọn người có chút ý nghĩ ngu ngốc nói. Không. Isdet xoay người nhìn về phía bên trái Kizaru. Lúc này, mọi người cũng nhìn sang. Kinh người sự tình xuất hiện. Yagami Kyo lúc nào đến đâu vừa đi. Hình ảnh điện thoại trùng cũng không có bắt được màn này. Coi như là khắp nơi chàng Akainu, Aokiji cùng Sengoku đám người cũng không có nhìn thấy Yagami Kyo quỹ tích di động. Hắn rốt cuộc là lúc nào đã tới Kizaru sau lưng đi. Mà ở chàng người, có thể nhìn thấy Yagami Kyo tốc độ di động. Chỉ có Kizaru một người. Hoàn toàn nhìn thấy. Cho dù là Isdet đều không thể thấy. Nàng có thể biết rõ Yagami Kyo đã đến Kizaru sau lưng. Đó là bởi vì tại chính mình thi triển băng thứ công kích hắn thời điểm. Nàng chật vật bắt đến một đạo màu tím quang mang chớp xuống. Chính là cái này sao thoáng cái. Nàng liền minh bạch. Yagami Kyo đã né tránh nàng công kích. Nhưng về phần tại sao nàng không có bị công kích. Như vậy chắc là hắn mục tiêu là Kizaru. Kizaru có thể toàn bộ nhìn thấy Yagami Kyo hành động. Bởi vì hắn cũng có tốc độ ánh sáng tốc độ di động. Cho nên đều có thể nhìn gặp cái này. Mà về phần tại sao hắn không có thể né tránh. Đó là bởi vì là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tốc độ có thể với hắn so sánh. Coi như là ban đầu có thể không gian di động bạo quân Kuma. Tốc độ của hắn cũng không có hắn nhanh. Hiện tại đầu lần nhìn thấy một cái tốc độ có thể cũng giống như mình nhanh người sau. Hắn là thật bị đả kích đến. Ta nói, hôm nay ngươi gây chuyện lớn rồi. Yagami Kyo xuất hiện ở Kizaru sau lưng. Lạnh cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.